Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 136 tỷ. Ta sai rồi. Kết thúc nghe, Lâm Phi Phàm cẩn thận đem cái kia tấm thẻ cất kỹ. Lập tức cảm giác mình lần nữa đã biến thành người của chính phủ. Hết sức kích thích, tấm thẻ về sau, hấp dẫn nhất Lâm Phi Phàm, liền là cây thương kia. Súng tạo hình hết sức cứng rắn. Tiếng súng bên trên có đặc biệt trận pháp, có thể phân biệt người sử dụng thân phận, không phải sử dụng lời nói thanh thương này sẽ khóa kín. Trên thân thương khắc hai chữ này, tấn công, mặc dù không bằng Chu Tiên cùng Diệt Thần loại này nghe vào bá khí, nhưng mà dù sao cũng là khẩu súng không phải sao. Trong thư nói ra, xét thấy Lâm Phi Phàm đồng chí ngài bị liên lụy đến vạn yêu quy nhất môn sự kiện bên trong. Cho nên quốc gia đặc biệt phê chuẩn thanh này yêu linh súng ngắn tấn công hình cho ngươi. Dùng để phòng thân tác dụng. Nhớ lấy, súng này uy lực to lớn. Mỗi lần nổ súng đều sẽ ghi lại trong danh sách. Không có thể tùy ý sử dụng. Mỗi lần nổ súng đều sẽ ghi lại trong danh sách A. Lâm Phi Phàm khẩu súng thả trong tay. Làm mấy cái động tác. Yêu thích không buông tay. Làm sao bây giờ? Ta có súng A. Rất muốn cho người khác khoe khoang một cái A, nhưng là lại không dám A. Phía dưới có mấy quyển sách nhỏ thật mỏng, bên trong là một chút sách hướng dẫn sử dụng loại hình. Ngoài ý muốn chính là, cái kia thẻ màu vàng lại còn là cái không gian trang bị. Bên trong ước chừng có 10 thăng không gian, chỉ cần ở bên người, liền có thể tương đối dễ dàng mở ra đóng cửa. Này còn thật thần kỳ. Lâm Phi Phàm tổng kết một cái. Luyện thể đan dược 10 cái, khí huyết đan dược 10 cái, thượng phẩm linh tinh 10 cái, thượng phẩm yêu tinh 10 cái. Một cái thiên địa tạo hóa đan sau khi ăn vào cho dù là lại như thế nào bị thương nặng đều có thể lưu lại một giọng điệu, một cái thân phận bài, còn có tấn công súng ngắn một lần. Tại phía dưới cùng nhất một cái sổ, Lâm Phi Phàm tùy ý mở ra xem, lại là một môn công pháp, hơn nữa còn là một môn bộ pháp, tên là Hồ Điệp Xuyên Hoa. Tu tập về sau, thi triển bộ pháp, có thể tại nhiều người vây công phía dưới y nguyên bảo trì ưu thế vị trí. Đây chính là Lâm Phi Phàm đang thứ cần thiết. Hồ Điệp Xuyên Hoa cũng không phải là cái gì cổ đại võ học, mà là hiện đại võ học, là hiện đại tu sĩ kết hợp hiện đại đủ loại vật lộn tổng kết ra đi ra bộ pháp. Lại thêm dùng linh khí cải tạo mà thành. Đặc điểm là đơn giản hiếu học, rất dễ dàng dung hội quán thông. Mặc dù không có một ít cổ đại võ học cường lực, nhưng cũng đủ để đủ Lâm Phi Phàm đối phó tràng diện. Quốc gia còn giống như thật cho không ít đồ tốt. Lâm Phi Phàm không biết những vật này đều là cấp bậc gì, nhưng mà nếu là miễn phí cho, chung quy cũng không thể quá bắt bẻ đúng không? Đem thích nhất súng ngắn thưởng thức một phen. Lâm Phi Phàm cảm giác mình thật sự là buồn ngủ quá. Dứt khoát bưng lấy súng ngắn liền ở trên ghế salon ngủ. Ngủ mê mẩn trừng trừng. Lâm Phi Phàm đột nhiên cảm giác tựa hồ có kẻ địch ở chung quanh ẩn núp. Hơn nữa còn dần dần mò tới chính mình cầm thương tay. Ai cũng đừng hòng đoạt thương của ta. Ngủ choáng váng Lâm Phi Phàm đưa tay bắn một phát. Tiếng súng tự động hấp thu linh khí cùng với yêu khí ngưng kết thành uy lực kinh người dập tắt đạn. Phịch một tiếng, liền trực tiếp trúng đích phía trước mục tiêu. Lâm Phi Phàm cũng gần như đồng thời bị làm tỉnh lại. Lúc này, trước mắt, Miêu Tiểu Lệ đang nhìn xem hai cây tinh tế trong ngón tay cái viên kia dập tắt viên đạn. Khắp khuôn mặt là ý cười. Ha ha ha, nã một phát súng bắn một phát ghi chép. Bên kia khẳng định muốn gọi điện thoại tới rồi. Ha ha ha ha. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy đều là trò đùa dai thành công vui sướng. Quả nhiên, gần như đồng thời, Lâm Phi Phàm thẻ bài sáng lên. Lâm Phi Phàm đồng chí, chúng ta nhận được tấn công yêu linh súng nổ súng ghi chép. Người bên kia không có sao chứ? Giọng nữ tựa hồ tương đối lo lắng hỏi. Thật có lỗi, không có việc gì. Tẩu hỏa, Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ nói. Thế nhưng bên này ghi chép đạn trúng đích một cái yêu tộc. Người có thể xác nhận thân phận đối phương sao? bên kia nếu truy vấn, có thể là Miêu Tiểu Lệ đang ở trước mặt ta cho ta nhăn mặt. Hả? Được a, thật có lỗi, quấy rầy. Trò chuyện lập tức liền cắt đứt. Này này, ngươi nhanh như vậy đem tên của ta báo ra tới liền không đúng. Miêu Tiểu Lệ hai ngón tay nhẹ nhàng bóp, dập tắt viên đạn lập tức tiêu thất vô tung. Lâm Phi Phàm che mặt, đánh một cái to lớn ngáp. Tiểu Lệ tỷ, ngươi trở về. Quả quyết đổi chủ đề. Ân, trở về. Miêu Tiểu Lệ vứt bỏ trên chân giày cao gót, nhìn xem hai cái giày bay về phía phương hướng khác nhau, sau đó nàng hướng Lâm Phi Phàm bên người một cuộn tròn. Lâm Phi Phàm ngầm hiểu, vuốt ve Miêu Tiểu Lệ đầu. Ngô, đi tìm lão bằng hữu, muốn tìm hắn yếu điểm đồ tốt chơi đùa. Kết quả tên kia hẹp hòi, không muốn không muốn, muốn cái gì cũng không cho, uy bức lợi dụ cái gì cũng không tốt dùng. Không có cách nào a. Dù sao gia đình hiện tại có quốc gia làm hậu trường. Gan cũng mập, hấp thu năng lượng đều không cần núi lửa. Quốc gia chuyên môn cho hắn xây một cái lò phản ứng hạt nhân. Ôm vô hạn nguồn năng lượng liền là có loại nha. Dù sao câu thông không khoái, kết quả cuối cùng liền là đánh. Đập vào tình cảm liền có. Đến, cái này cho ngươi. Nói, Miêu Tiểu Lệ đưa qua một mảnh đồ vật. Lớn cỡ bàn tay. Kim hồng sắc, giống như là vảy cá như thế. Phảng phất hoàng kim tại trong lửa như thế màu sắc. Lâm Phi Phàm nhận lấy. Vào tay ấm áp mà lại nặng nề. Hẳn là một loại nào đó kim loại. Đây là cái gì? Phượng Hoàng Lân, cho ngươi dùng phòng thân. Miêu Tiểu Lệ nói, người lão hữu kia là Phượng Hoàng. Không hiểu kinh ngạc, cũng không thể nói là lão hữu a. Đây là nhiều năm chiến đấu hữu nghị ha ha ha. Miêu Tiểu Lệ giới cười một tiếng. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác này, lão hữu, hai chữ tựa hồ cũng không thế nào rắn chắc. Cái này phải dùng làm sao? Trước bất kể thế nào tới, Miêu Tiểu Lệ cho, hẳn là không có kém đồ vật. Trước quả quyết đeo mang lên lại nói. Đặt ở ngực, trái tim vị trí, sau đó ta cho ngươi một bộ Phượng Dực Thiên Tường Quyết. Ngươi liền có thể thôi động Phượng Hoàng Lân hộ thể. Phượng Dực Thiên Tường, còn có Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền sao? Lâm Phi Phàm thuận miệng cười hỏi. Có a, Miêu Tiểu Lệ nói. Cáp, thật có. Lâm Phi Phàm lúc ấy liền kinh ngạc. Nói nhảm, đương nhiên không có. Ngươi cho rằng ta đi tìm một sáng chói sao? Miêu Tiểu Lệ đem đầu gối ở Lâm Phi Phàm trên đùi. Phát giác Lâm Phi Phàm đang ngẩn người, lập tức nắm lấy tay của hắn đặt ở trên đầu mình. Lâm Phi Phàm lập tức hiểu rõ, hầu hạ không thể ngừng. Phượng Dực Thiên Tường Quyết tự thân không có có gì đặc biệt, tác dụng duy nhất liền là thôi động Phượng Hoàng Lân có thể cho mình sử dụng. Lâm Phi Phàm hoài nghi đây là Miêu Tiểu Lệ nguyên nhân làm êm tai mà chính mình tùy tiện đặt tên. Tất càng như thế bá khí tên mà không có cái gì mặt khác đại công dùng. Này có chút không thể nào nói nổi. Vén quần áo lên, đem vảy thiếp tại vị trí trái tim, kèm theo trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập rung động. Lâm Phi Phàm phát giác trong tay Phượng Hoàng Lân vậy mà cũng theo đó đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập rung động. Phượng Dực Thiên Tường Quyết. Lâm Phi Phàm lập tức thi triển cái này đáng giá chửi bậy công pháp. Vốn là cứng rắn Phượng Hoàng Lân trong nháy mắt mềm hóa, sau đó vậy mà như là cắm rễ, dung nhập Lâm Phi Phàm nơi ngực. Ở nơi đó tạo thành một mảnh kiên cố hộ thuẫn. Cùng lúc đó, Lâm Phi Phàm cảm giác mình toàn thân linh khí cùng yêu khí cũng bị Phượng Hoàng hơi thở nhóm lửa. Hắn giơ lên nắm đấm, linh khí rót vào, nắm đấm nhất thời lửa cháy mạnh sôi trào. Tiểu Lệ tỷ, hiện tượng này bình thường sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Bình thường, không thể bình thường hơn được. Phượng Hoàng Lân nha, kiểu gì cũng sẽ mang như vậy điểm Phượng Hoàng hơi thở. Đoán chừng không lâu liền sẽ không có. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, Miêu Tiểu Lệ điện thoại tin nhắn nhắc nhở. Miêu Tiểu Lệ lấy điện thoại cầm tay ra, phủi liếc mắt, một cái có Phượng Hoàng ảnh chân dung người phát tới một đầu giọng nói tin tức. Còn là hết sức giọng nữ dễ nghe. Miêu Tiểu Lệ, ngươi cái mèo chết, đừng lung tung dùng ta bản mệnh vậy. Chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời, Miêu Tiểu Lệ trực tiếp liền a tay trên cơ quan, phảng phất cái gì đều không phát sinh như thế. Tiểu Lệ tỷ, người kia nói là bản mệnh vậy a? Lâm Phi Phàm yếu ớt nói. Khụ khụ, ngươi nghe lầm đi. Miêu Tiểu Lệ cự không thừa nhận. Không có chứ, ấy nha, không có việc gì, không có việc gì. Nàng vảy nhiều như vậy, muốn đi một mảnh hai mảnh không có gì. Ôm cái hạch nhân lò phản ứng, rất nhanh liền có thể khôi phục. Miêu Tiểu Lệ khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói ra. Này vừa nói, Miêu Tiểu Lệ giấu ở phía sau tay cũng không ngừng. Bàn phím nhanh chóng điểm kích, chữ từng cái xuất hiện ở trên màn ảnh. Chim lớn, ta nhiều năm giao tình. Năm đó ngươi cầu ta thời điểm thế nhưng là nói xong làm trâu làm ngựa. Này mấy trăm năm qua ta cũng không có cầu qua ngươi cái gì. Làm sao hiện tại muốn tấm hình Phượng Hoàng Lân đều không được. Hiện tại nếu như hối hận, ta hẹn huyền giới đi đánh một trận. Một khối phá vảy kỳ kỳ oai oai không ngừng cái gì. Tự ngươi nói đi, thế nào không phục. Sau một lát, bên kia trở về mấy chữ. Tỷ, ta sai rồi. Miêu Tiểu Lệ lập tức trở về một chữ. Nghe lời, Liễu gia trước đó tại cơ quan du lịch dự định một cái 4 ngày tu hành đoàn. Đây chính là một năm đều hy hữu gặp một lần đại đoàn. Dòng dã 4 ngày, kế toán Tần song song nhìn xem cái kia làm người líu lưỡi giá cả đều dọa sợ. Nhưng gia đình Liễu gia quả nhiên cũng là dầu nứt đố đổ vách. Vậy mà mắt cũng không nháy liền định xuống dưới. Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia hạng mục biểu, lần thứ nhất cảm khái. Loại này truyền thống uy tín lâu năm gia tộc tu chân nội tình quả nhiên nồng hậu đến dọa người. Bọn hắn thanh toán xong bộ phận tiền mặt, còn có thật nhiều cổ phiếu. Lâm Phi Phàm thế mới biết, nguyên lai cơ quan du lịch trong tay lại còn nắm rất nhiều cổ phiếu. Hằng năm chỉ là những này cổ phiếu chia hoa hồng đều là một bút dọa người con số. Loại này 4 ngày đoàn, hơn nữa còn là tinh khiết tu hành đoàn. Hết thảy hạng mục đều là hiện trường tạm thời chọn. Cái này cần cơ quan du lịch chính mình đi trước đi một lần, dùng bảo đảm vạn vô nhất thất. Lần này 4 ngày thời gian, liệt thiên hẻm núi 1 ngày, bao hàm định chế vũ khí, thực chiến huấn luyện, hoa quả sơn thực chiến huấn luyện 1 ngày, tam giới sơn thực chiến huấn luyện 1 ngày, cùng với cuối cùng bồng lai linh tiền tu hành 1 ngày. 4 ngày an bài tràn đầy, gần như toàn bộ đều là huấn luyện. Chỉ có ngày cuối cùng bồng lai linh tiền tu hành là truyền thống trên ý nghĩa tu hành. Xem ra lần này Liễu gia đối thực chiến vô cùng nhìn chúng. Song lần này trong hành trình, đắt nhất hạng mục ngược lại là cuối cùng một hạng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm bồng lai linh tuyền. Bồng lai linh tuyền bao quát tam đại hạng. Thứ nhất dĩ nhiên chính là ngâm linh tuyền. Linh khí nồng nặc có khả năng bổ sung 3 ngày này tiêu hao. Càng là có thể chữa trị mới thương bệnh cũ, khiến cho thân thể khôi phục nhất trạng thái. Sau đó thì là suối linh đẩy mạch. Linh tuyền bên trong có một loại tên là suối linh tiểu tinh linh. Loại này như là sứa tiểu tinh linh sẽ đem xúc tu đi sâu người linh mạch bên trong. Kèm theo đau nhức, lại đổi lấy linh mạch mở rộng, tu vi tăng nhiều. Cuối cùng một hạng thì là ăn suối tủy. Suối tủy là linh tuyền tinh hoa. Sau khi ăn vào, trong tương lai mấy tháng bên trong, suối tủy ẩn chứa linh khí đều sẽ liên tục không ngừng tẩm bổ thân thể. Tại linh khí tàn lụi nhân giới, thứ này cơ hồ là chí bảo. Vẻn vẹn này bồng lai linh tuyền một hạng, liền chiếm dụng tiếp cận 2/3 phí tổn. Đương nhiên, hiệu quả tự nhiên cũng là siêu quần bạt tụy. Miêu Tiểu Lệ có cái mặc ngược đoàn muốn dẫn, mấy ngày nay không rảnh, lần này chúng ta đi trước đi một lần đi. Ngưu Nhị Lôi nói với Lâm Phi Phàm. Được rồi Ngưu ca, Lâm Phi Phàm nói. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.